Chương 420, nhịn chúng ta bực nào. Bất quá coi như đúng như vậy, bọn họ có thể nhịn chúng ta thế nào bất quá chỉ là gia tăng rồi một vài người cân nhắc, mới vừa đại khái quan sát bọn họ một cái, thực lực của bọn họ cũng đều chẳng qua là thượng nhẫn cấp bậc, thậm chí có chút vẫn là trung nhẫn, lẽ nào bọn họ trong đội ngũ cũng chỉ có như thế chút thực lực sao? Đây không khỏi cũng quá coi thường chúng ta a. Mỹ sổ tịt bên hành động bên này, trong lòng nghĩ đến. Cứ như vậy Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn một mực đại thụ trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Trung quanh bọn họ những địch nhân kia cũng thật chặt cùng tại bọn họ chu vi, cũng không có công kích bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ một đám người kia ở trong rừng rậm xuyên qua, đại chừng 20 đến phân đồng hồ, rất nhanh bọn họ liền đã tới rừng rậm phần cuối. Rừng rậm phần cuối là một cái rất rộng đại đường cái. Phía trước chính là rừng rậm cuối, ở rừng rậm phía trước có một cái rất rộng đại lộ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một hồi, sau đó sẽ xuất phát. Cả sỉ khi nhìn đến nhanh muốn đi ra rừng rậm thời điểm, liền đối với phía sau các đội viên nói rằng, ở cả sỉ sau lưng những người khác nghe được cả sỉ lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu một cái, cũng không nói gì thêm. Phía trước chính là đại lộ, một hồi xem bọn họ có thể có hành động gì, nếu là ở phía trước đối với chúng ta động thủ, cũng là hướng ta nhóm có lợi vô cùng. Nếu như hiện tại bọn họ đối với chúng ta tiến hành phục kích, vậy thật là hướng ta nhóm vô cùng bất lợi. Chúng ta ở cảnh cây trong lúc đó rất khó nhận thấy được phương vị của bọn nó. Nếu như vào lúc này bọn họ tiến hành đánh lén, chúng ta đây thật là muốn phí một chút khí lực. Mỹ sổ tịt sở nhanh muốn đi ra rừng rậm thời điểm, quan sát mình. Một chút địch nhân ở chung quanh, sau đó trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh bọn họ một đoàn muốn đi đến rừng rậm cuối. Vào lúc này Mỹ sổ tịt mới vừa lo lắng chính là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bởi vì vào lúc này những địch nhân kia còn không có đối với Mỹ sổ tịt bọn họ tiến hành công kích. Xem ra bọn họ là muốn đến cái kia đại lối đi bộ đối với Mỹ sổ tịt bọn họ tiến hành công kích. Vào lúc này, Mỹ sổ tịt chung quanh bọn họ những địch nhân kia đột nhiên bước nhanh hơn, trong nháy mắt đi tới rừng rậm phần cuối, sau đó phân biệt mai phục tại cái kia đại mã hai bên đường. Xem ra bọn họ đích xác là muốn ở đại lối đi bộ đem chúng ta toàn bộ giải quyết hết. Thực sự không biết bọn họ là nghĩ như thế nào, nếu như ở đại lối đi bộ đối với bọn họ đích xác mà nói là phi thường không có có lợi. Bất kể, một hồi xem bọn họ đến tột cùng muốn thế nào. Mỹ sổ tịt ở phát hiện bọn họ bước nhanh hơn chạy đến rừng rậm phần cuối thời điểm, trong lòng nghĩ đến. Phía trước chính là đại lộ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một hồi, sau đó sẽ xuất phát. Thuận tiện ở nơi nào chỉnh lý chính mình trang bị được rồi, chúng ta sau khi đến nơi đó tùy thời bảo trì cảnh giác, để tránh khỏi lọt vào địch nhân tập kích. Cả sỉ đang nói câu nói sau cùng thời điểm, thanh âm khá lớn, vì chính là để những cái này đã mai phục tốt địch nhân nghe được. Cả sỉ mục đích làm như vậy chính là để những địch nhân kia lầm cho là mình còn chưa phát hiện bọn họ. Xem ra bọn họ đích xác là không có phát hiện chúng ta. Xem ra bọn họ cũng là không gì hơn cái này á. Ở đại lộ trái phải hai bên mai phục tốt địch nhân, một người trong đó đối với người bên cạnh nói rằng, nghe ngươi vừa nói như vậy, thật sự chính là thấy được bọn họ căn bản không giá trị cho chúng ta xuất thủ đâu. Cũng không biết vì sao chúng ta thủ lĩnh dĩ nhiên phái ra nhiều địch nhân như vậy tới đối với bọn họ tiến hành ngăn cản. Thực sự không phải minh bạch. Người kia nghe được người bên cạnh đối với mình nói về sau liền lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói với hắn.